Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491: Trên bàn Long Sơn đi săn hành động. An Lâm, Hina cùng Lưu Sở Sở ba người bắt đầu lên đường. Lưu Sở Sở trước đó phát hiện địa đồ một cái rõ ràng tọa độ Hắc Vu khe nứt lớn, cũng bởi vì cái này khe nứt lớn, lúc này mới định vị vị trí của bọn hắn, ở vào Thái Sơ cổ vực Tây Nam Bộ. Hiện tại bọn hắn bắt đầu hướng Bắc Bộ bay đi, nơi đó có một tòa bàn Long Sơn, xuất hiện thế giới tinh nguyên xác suất rất lớn. Lưu Sở Sở đứng tại An Lâm viên gạch đen, con người hiện ra ánh sáng nhạt, tựa hồ có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy tại chỗ rất xa cảnh tượng. Bàn Long Sơn là Thái Sơ cổ vực một cái khu vực xưng hô. Nơi đó có cổ vực long tộc sinh vật, bọn chúng trong cơ thể sẽ có tỷ lệ nhất định ngưng tụ thế giới tinh nguyên. Mặt khác, khu vực bên trong một chút đặc thù địa cũng có rất lớn xác suất sẽ sinh ra thế giới tinh nguyên. Cũng bởi vì cái chỗ kia thừa thãi thế giới tinh nguyên, cho nên là từng cái thế lực chiến đấu kịch liệt nhất địa phương một trong. Là một cái nơi phi thường nguy hiểm nha. Phú quý hiểm cầu, An Lâm mở miệng nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hina đi theo mở miệng. Vậy mà có thể nói thành ngữ. Yên tâm đi, ta hiện tại trạng thái toàn mãn, không sợ bất luận kẻ nào. An Lâm lại một mặt tự tin nói. Đừng nhìn ta dáng người nhỏ, thực lực cũng không nhỏ. Hina thấy sơ ngữ bắt đầu ngay cả vẻ thuận miệng cũng sẽ nói. Lưu Sở Sở, ngoặc kép, nghe An Lâm cùng Hina ngươi một lời ta một câu. Lưu Sở Sở hếch lên miệng nhỏ. Nàng nghe không ít An Lâm nghe đồn, luôn cảm giác cùng tưởng tượng có chút khác biệt. Không có bay bao lâu, một cái núi cao san sát màu đen đại lục liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Mặt đất khó được sinh trưởng một chút thực vật, chỉ bất quá những thực vật này đều là màu đỏ, tại màu đen lục địa lộ ra phá lệ yêu dị. Hai người các ngươi bảo hộ ta, ta trước nhìn một chút bốn phía có hay không địch nhân. Lưu Sở Sở bay đến một ngọn núi đỉnh, màu hồng váy lụa đón gió bay múa, giống nở rộ tại đỉnh núi một gốc xinh đẹp mẫu đơn. Con người của nàng hiện lên ánh sáng nhạt, con mắt màu vàng trở nên sắc bén đến cực điểm, quét mắt hoàn cảnh bốn phía. An Lâm đứng tại bên cạnh của nàng, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Lưu Sở Sở kia mắt côn bằng tầm mắt cực hạn là 30 dặm. Khoảng cách này 10 phần đáng sợ, bởi vì hóa thần kỳ cảm ứng khu vực chỉ có vài dặm. Xem như hóa thần đỉnh phong, phạm vi cảm ứng cũng không cao hơn 10 dặm. Có thể nói như vậy, nếu là địch nhân chỉ có một cái. Lưu Sở Sở lấy hữu tâm tính vô tâm, đây tuyệt đối là một thư một cái chuẩn. Qua một khắc đồng hồ, Lưu Sở Sở thân thể có chút dừng lại, sắc bén hai con ngươi không có biến động, tựa hồ tại ngưng thần nhìn qua một phương hướng nào đó. An Lâm nhịn không được nói, thế nào, có phát hiện gì không? Lưu Sở Sở không nói gì, mà là lấy ra trường cung, chậm rãi kéo ra dây cung. Giờ khắc này, nàng phảng phất là chúa tể hắn nhân sinh chết thần minh. Cao xa mờ mịt mà sát ý lăng nhiên, nguyên khí phun trào, năng lượng hội tụ thành một chi màu hồng trường tiễn, kinh khủng chấn động hướng bốn phía khuếch tán. Thần thuật không gian phá ma tiễn. Siêu, trường tiễn rời dây cung, nhấc lên mãnh liệt gió lốc, kia một mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu đến tại chỗ rất xa. Chỉ ở không gian lưu lại một đạo màu hồng giống cái đuôi đồng dạng quỹ tích. Cuối cùng tại An Lâm thấy không rõ lắm phương xa, bạo phát ra hào quang sáng chói, như là một viên chói mắt minh châu. An Lâm nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm xúc bành trướng. Hắn còn là lần đầu tiên đứng ngoài quan sát loại này siêu viễn cự ly đánh lén. Một màn này đơn giản quá đẹp rồi. Đi, nhặt bảo vật đi. Lưu Sở Sở nhảy An Lâm cục gạch, cười trong vắt dùng xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn hướng một phương hướng nào đó chỉ đi. An Lâm gật đầu, bắt đầu điều khiển viên gạch hướng cái kia bạo tạc phương hướng bay đi. Hơn 20 dặm bên ngoài, cái kia bạo tạc điểm ra hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Một cái cự đại không đầu thân thể hóa thành than cốc. An Lâm nhìn xem cái kia thân thể, lờ mờ có thể phân biệt nó có 4 đầu cực kỳ tráng kiện chân. Toàn thân mọc đầy gai nhọn, hẳn là thập phần cường đại thú loại sinh mệnh. Nó là ác linh thú ngục nguyên thú. Lưu Sở Sở nện bước bước chân nhẹ nhàng đi hướng kia thân thể. Cầm lên một viên vàng óng ánh vòng tròn. Cái kia hẳn là chứa bảo vật không gian đồ vật. Xong, giết người đoạt bảo cái gì thích nhất. Khắp nơi tìm kiếm thế giới tinh nguyên kích thích nhiều. Lưu Sở Sở mở miệng nói. An Lâm rất tán thành gật gật đầu. Hắn là dựa vào giết người đoạt bảo phát tài. À, còn có bán bánh bao. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía nguyên thú. Có chút đồng tình. Ai, đường đường hóa thần kỳ nguyên thú. Như thế không minh bạch treo. Thật sự là quá thảm rồi. Thế giới này là như thế này. Nắm đấm là đạo lý quyết định. Nơi này khắp nơi đều là địch nhân. Muốn không bị giết, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lưu Sở Sở kia tinh xảo đáng yêu mặt, sửng sốt bày ra một bộ ông cụ non bộ dáng. An Lâm nhẹ gật đầu. Hắn không phải loại người cổ hủ. Trước khi đến Tử Vi Đại Đế nói qua, ngoại trừ Phật Quốc, Vườn Địa Đàng, Sáng Thế Điện, Đông Hải Long Đình, Thương Bắc Sơn Giới, Linh Hồ Giới Thế Lực, còn lại thế lực sinh linh đều là địch nhân của bọn hắn. Đối với địch nhân, nếu là ngươi nhân từ nương tay, như vậy là cho chúng nó cơ hội giết ngươi. Lưu Sở Sở đem cái này không gian pháp khí cất kỹ, tiếp tục mang theo An Lâm đi săn. Bàn Long Sơn thật đúng là tồn tại không ít thế lực cường giả. Qua 3 canh giờ, Lưu Sở Sở lại dùng cung tiễn ám sát một đầu Nam Thiên Vũ nước song đầu chim cùng một cái Hắc Vũ tộc. Hóa thần cường giả, những thế lực này đều là lạc đàn. An Lâm chuyện gì cũng không có làm. Ở một bên hô hào 666, sau đó được hai cái nạp giới bảo vật. Hắn mở ra bên trong bảo vật, tổng cộng có 100 số 05 miếng nguyên thạch, 7 kiện linh khí, mười mấy viên linh đan. Cộng thêm 20 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên, 3 cái thế giới màu xanh lục nguyên tinh. Rất đáng tiếc, không có thế giới màu vàng tinh nguyên. Hina kia phần, tự nhiên cũng là An Lâm thay nàng đảm bảo nha. Dù sao nàng nhỏ như vậy cái, cần một người lớn hỗ trợ đảm bảo một chút những này đồ tốt. Dạng này, 3 người ngay cả một cái thế giới tinh nguyên không thấy được. Thu được 3 cái địch quân thế lực nạp giới. Đây cũng là một loại 3 phát dục hình thức. 3 người vẫn rất vui tại. Tần tần khổ khổ tìm thế giới tinh nguyên làm gì? Không có thế giới tinh nguyên, địch nhân giúp bọn hắn tìm. Bọn hắn chỉ cần đoạt địch nhân đi, thuận tiện mau lẹ. Còn có mở bảo kinh hỉ lớn phản hồi. Bên ta ADC lần nữa đứng tại đỉnh núi cao, sắc bén hai con người quét mắt chung quanh chiến trường, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một phương hướng nào đó. An Lâm thấy thế nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ rốt cục lại có con mồi. Không ngờ lần này, Lưu Sở Sở cũng không có kéo cung, mà là nhăn nhăn nhỏ lông mày. Thế nào? An Lâm hỏi, ở bên kia có một cái bạch hồ cảnh, ta phát hiện huyết tộc. Nhưng là nhân số lại có 5 người. Lưu Sở Sở mở miệng nói. Không thể đồng thời bắn sao? An Lâm tốt nói. Lưu Sở Sở trợn trắng mắt. Sẵn giọng. Có thể đồng thời bắn. Ta còn muốn ngươi làm cái gì? Bình thường tình huống. Thần thuật song long giết tiễn. Có nhất định xác suất có thể đồng thời giết chết 2 cái hóa thần hậu kỳ cường giả. Nhưng huyết tộc sinh mệnh lực cực mạnh. Nếu như ta muốn tru sát bọn chúng, nhất định phải dùng thần hồn giết tiễn, cực kỳ hao phí tâm thần, mà lại đánh giết một cái đã là cực hạn. Lưu Sở Sở mở miệng nói. An Lâm khẽ nhíu mày. Đối phương có 5 người. Lưu Sở Sở ra chiêu một lần phế đi. Kia không có nghĩa là hắn cùng Hina đến ứng phó 4 cái hóa thần huyết tộc. Những này còn không phải phổ thông hóa thần huyết tộc, mà là hóa thần kỳ người nổi bật. Như thế tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến đi. Nhưng là đột nhiên, cặp mắt của hắn lại phát sáng lên. Mở miệng hỏi, ngươi có thể hay không 5 mũi tên tề phát, đồng thời bắn kia 5 tên huyết tộc. Có thể à, nhưng là uy lực chỉ đủ cho chúng nó gãi ngứa ngứa. Có ý nghĩa gì? Lưu Sở Sở lần nữa cho An Lâm một cái liếc mắt. An Lâm cười ha ha. Ngươi nghe nói qua độc tôn danh hào sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,